LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, Benjamin tới Newcastle. Cảnh sát trưởng đi tới phòng thẩm vấn. Mặc dù cùng ở tại trong phòng thẩm vấn, bất quá hắn cùng Tô Mẫn là ngăn cách, ở giữa có một cái lan can sắt, nhìn tựa như là thăm tù không sai biệt lắm. Cùng Hoa Hạ một cái quá trình, không sai biệt lắm, toàn thế giới cảnh sát cũng là cái này quá trình. Chứng nhân cần mang đến cục cảnh sát làm cái ghi chép, mà người hiềm nghi liền phải tiếp nhận tra hỏi. Lần này là Newcastle cảnh sát trưởng tự mình đến thẩm vấn. Dù sao chuyện này đến cùng bên trong có tâm tình gì, chỉ có hắn trong lòng mình là rõ ràng, thuộc về loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho dù hắn là cái cảnh sát trưởng, cũng không dám khiến cho quá trắng trợn. Lần này hắn chả mang theo một cái phiên dịch tới. Rất rõ ràng Tô Minh tiếng Anh không được. Nếu như không có phiên dịch lời nói, hai người bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, căn bản liền không có cách nào thẩm vấn. Phiên dịch đem lời nói sau khi ra ngoài, Tô Minh cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không thể nín được cười một chút. Cùng hắn muốn tình huống không sai biệt lắm. Những tên lưu manh kia tại vu oan giá họa hắn đây. Ta không làm cái gì nha. Không biết các ngươi tại sao đem ta bắt lại. Cảnh sát trưởng thông chi. Ta nghĩ ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Tô Minh nhún vai. Đây cũng là trước mắt hắn có thể làm ra đến duy nhất động tác. Hừ, Newcastle cảnh sát trưởng lộ ra một bộ rất có ý tứ biểu lộ. Trong lòng tự nhủ người Hoa này vẫn rất sẽ giả ngu. Bất quá cái này không quan hệ. Hắn có là biện pháp đến thẩm vấn hắn. Thế là Newcastle cảnh sát trưởng tiếp tục nói. Có thể là chúng ta nhận được báo động lại không phải như vậy nói là. Người đem mấy cái vô tội nước Mỹ công dân phá tan đánh cho một trận. Xin hỏi có phải hay không có chuyện này? Vô tội nước Mỹ công dân. Tô Minh nhịn không được liền bị chọc cười. Hắn đương nhiên biết rõ Newcastle cảnh sát trưởng nói là liền là mấy cái kia đầu đường lưu manh. Bất quá cái này hình dung thật sự là quá tệ. Tô Minh cảm giác giống như là đang nghe trò cười. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Ta xác thực đem mấy người kia đánh cho một trận. Bất quá cảnh sát trưởng ngươi đến chú ý mình tân trang. Mấy người kia có thể là lưu manh. Cũng không phải là cái gì người vô tội. Nói như vậy. Ngươi thừa nhận bản thân dùng bạo lực hành vi tổn thương qua bọn hắn rồi. Tô Minh căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Không có rơi vào gia hỏa này trong cạm bẫy. Mà là mở miệng nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không phủ nhận qua điểm này. Bất quá ta là tại phòng vệ chính đáng. Mấy tên kia trộm ta đồng bạn túi tiền. Bị ta phát hiện ra cũng bắt được xong sau khi. Bọn hắn lại tìm người đến báo thù ta. Ta có thể làm sao? Chẳng lẽ lại ta muốn đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh? Nước Mỹ pháp luật hẳn không có không cho phép phòng vệ chính đáng thuyết pháp này à? Tô Minh lúc nói chuyện trên mặt lộ ra rất vẻ mặt vô tội. Giống như hắn mới là cảnh sát trưởng trong miệng cái kia vô tội công dân. Tô Minh tiếp tục nói. Ta cho là các ngươi căn bản cũng không hẳn là bắt ta. Tương phản ta bắt được tiểu thâu. Hơn nữa dạy dỗ bọn hắn. Các ngươi làm cảnh sát. Hẳn là cho ta ban thưởng mới đúng. Newcastle cảnh sát trưởng khuôn mặt đã tối xuống. Tô Minh mắt sắc miệng lợi là để hắn không nghĩ tới. Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó hôm nay chính là muốn thu thập ngươi. Trả tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi mẹ nó làm sao không được trời ơi. Ngươi nói ngươi là phòng vệ chính đáng. Xin hỏi ngươi có hợp lý. Sung túc chứng cứ để chứng minh sao? Nếu như không có lời nói, thuyết pháp này thì không được lập. Newcastle cảnh sát trưởng tiếp tục nói. Hơn nữa đi qua bót cảnh sát chúng ta sơ bộ thương thế xem xét. Mấy cái kia bị ngươi ẩu đả người. Thân thể bộ vị đều xuất hiện không giống trình độ mềm tổ chức làm tổn thương. Đồng thời có người cánh tay chả gãy xương. Trời ạ, không dám tưởng tượng. Cái này là cỡ nào thô bạo mà tàn nhẫn hành vi. Ngươi hành vi đã xúc phạm lập tức nạc lan thành phố pháp luật. Newcastle cảnh sát trưởng cũng rất có thể kéo. Dăm ba câu liền đem thế cục cho xoay chuyển lại. Nhìn hắn cái kia một bộ chính nghĩa bộ dáng, tựa hồ Tô Minh liền là cái tội ác tày trời người. Hẳn là lập tức tiếp nhận pháp luật chế tài. Mà nước Mỹ bên này cùng Hoa Hạ vẫn là có rất nhiều không giống. Nói thí dụ như bọn hắn là địa phương phân quyền quản lý hình thức. Từng cái địa phương quyền lực là rất lớn. Hơn nữa, pháp luật căn cứ cũng có chút không giống. Cũng tỉ như nói là đánh người vật này à. Khả năng tại có nhiều chỗ câu lưu mấy ngày là được rồi. Tại có địa phương khả năng liền phải lấy được hình. Đương nhiên cái này phải xem tình huống cụ thể. Tượng Tô Minh liên tục đánh mấy cái. Hơn nữa còn có cái trực tiếp đánh gãy xương. Tại phi thường chú trọng công dân người quyền lực nước Mỹ. Cái này là rất nghiêm trọng một sự kiện. Nếu quả thật muốn thẩm phán Tô Minh, đoán chừng liền không chỉ là câu lưu đơn giản như vậy. Tô Minh cuối cùng là hiểu được. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Không chỉ là mấy cái kia đầu đường lưu manh tại vu hại Tô Minh. Đoán chừng người cảnh sát trưởng này cùng bọn hắn cũng thông đồng tốt. Nếu không lời nói làm sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt đây. Kể từ đó thế cục đối với Tô Minh càng thêm bất lợi. Mà Tô Minh cũng rõ ràng một cái đạo lý. Nguyên lai tại nước Mỹ cùng Hoa Hạ. Cuối cùng sẽ có một ít hắc ám đồ vật. Cái này là không thể tránh né. Thế là Tô Minh liền không nghĩ con hàng này có thể nói với tự mình cái gì công bằng chính nghĩa. Hiện tại Tô Minh muốn làm liền là tranh thủ thời gian kéo dài thời gian. Tận lực đem Benjamin lôi tới. Như thế Tô Minh liền không cần lo lắng. Thế là Tô Minh tiếp tục nói. Không có ý tứ Newcastle cảnh sát trưởng. Nếu như ngươi nói là bọn hắn là người tốt. Như vậy xin hỏi ngươi có chứng cứ gì? Xin lấy ra đầy đủ chứng cứ tới. Hơn nữa ta liền đụng phải bọn hắn mấy cái. Không tồn tại ngươi nói là nghiêm trọng như vậy tình huống. Ta nghĩ bọn hắn có thể là đi báo động thời điểm. Lại không cẩn thận ngã sấp xuống cũng khó nói. Nếu như không phải nói là ta đánh. Mời cho ta chứng cứ. Tô Minh thao thao bất tuyệt. Dù sao liền là một trận loạn kéo. Ngữ tốc quá nhanh nghe phiên dịch cũng không khỏi có chút gấp. Dù sao nếu như so không biết xấu hổ lời nói. Tô Minh liền cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Mà Tô Khải Sơn cúp điện thoại sau khi. Cùng Lưu Thư Vi hai người cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo. Thậm chí hai người bọn hắn lúc này cũng không biết nên đi cái nào. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm ngay tại chỗ phương đều không có. Suy nghĩ một chút hai người có về tới Lão Chu nhà hàng. Đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng Lão Chu hơi nói một lần sau khi. Lão Chu cũng là thở dài không ngớt. Nói ra, ta vừa rồi liền nhắc nhở qua các ngươi. Không nên ở chỗ này dừng lại. Mau chóng rời đi phố người Hoa. Quả nhiên bị bọn hắn cho trả thù. Những cái kia đầu đường lưu manh cùng phố người Hoa phụ cận đây. Cảnh sát là có một ít âm thầm liên hệ. Mọi người đều biết. Nếu không lời nói bọn hắn làm sao dám lớn lối như vậy. Lão Chu rõ ràng là biết rõ những thứ này. Tô Khải Sơn cũng là hối hận không thôi. Bất quá trên đời này không có thuốc hối hận. Trước đó ai có thể nghĩ tới có loại sự tình này. Tại Lão Chu nhà hàng lo lắng chờ đợi. Cuối cùng một giờ đi qua. Một cỗ xa hoa màu đen xe con đứng tại Lão Chu nhà hàng cửa ra vào. Người tới chính là Tô Khải Sơn một mực chờ đợi Benjamin. Trước đó Tô Khải Sơn đi tới Lão Chu nhà hàng sau khi lại cho Benjamin phát cái tin tức. Nói cho hắn vị trí cụ thể. Sở dĩ Benjamin rất dễ dàng đã tìm được. PS, cầu các vị ủng hộ nhiều hơn U. Mỗi ngày tốn hầu như mau tiền ủng hộ một chút tác giả. Để cho ta kiếm chút ăn cơm tiền a. Người không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.